Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Đại đế triệu kiến. Rất nhiều người xem đều là một trận chiến này thán phục đồng thời. Thanh Vân Phong đã từ trưởng lão chỗ ngồi lao tới, ôm lấy đồng ngự long, kiểm soát một phen sau. Hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Hiên, cả giận nói, người hạ thủ thật là ác độc a. Lại đem ngự long thân thể đầu khớp xương đều cho chấn vỡ không ít. Ta để cho ngươi trả giá thật lớn. Đại giới, con trai của ngươi đánh nát người khác đầu khớp xương lúc. Trung quy không gặp như ngươi vậy đứng ra nói. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Không có vì này mà cảm thấy sợ hãi. Lâm Tiết ôm chặt đợi hắn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Vân Phong. Muốn nhìn một chút Thanh Vân Phong nghĩ làm những gì. Những thứ kia món lòng, có thể theo ta nhi đánh đồng. Một cổ khủng bố nguyên lực từ Thanh Vân Phong trên bàn tay dũng mãnh tiến ra. Hắn đã là phẫn nộ đến tột đỉnh tình trạng, đều nhanh mất lý trí. Muốn ra tay đánh chết Lâm Hiên. Nhị trưởng lão, người đây là ý gì? Thanh Đức Vân nhẹ nhàng đến, trầm trọng thanh âm rót trong đầu hắn. Trực tiếp đem hắn từ tức giận cho đánh thức qua đây. Phủ chủ. Thanh Vân Phong lửa giận nhanh chóng thu hồi lại. Thanh Đức Vân ngay ở bên cạnh. Chắc chắn sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Hơn nữa ở người nhiều như vậy trước mặt giết Lâm Hiên. Thanh Thành Phủ còn mặt mũi nào đáng nói. Dựa theo loại này đạo lý đến xem. Chỉ cần là con trai của trưởng lão dự thi. Nếu ai đả thương, đừng nói là được gọi là lần. Có thể còn sống sót cũng không tệ. Còn như con trai của trưởng lão đả thương người khác tựu không khả năng truy cứu. Loại chuyện này truyền đi sau, Thanh Thành Phủ thật là không có khuôn mặt, thẳng thắn tất cả tài nguyên, đều cho con trai của trưởng lão. Hà tất còn tổ chức cái này hạch tâm điện quyết đấu đây. Được tuyển chọn trưởng lão, đều là trưởng lão đệ tử, hoặc là tử nữ là được. Hà tất làm điều thừa, bình tĩnh một chút, mang trở lại trị liệu xong. Không có gì đáng ngại. Thanh Đức Vân trấn an câu. Lấy đồng ngự long vàng này nguyên thể đến xem. Khôi phục tốc độ cũng không chậm. Tối đa chính là hôn mê một đoạn thời gian thôi. Trừ cái đó ra cũng không có vấn đề lớn lao gì. Vâng, phủ chủ. Thanh Vân Phong trong mắt xẹt qua một độc ác. Ôm đồng ngự long liền biến mất ở nơi đây. Chắc là sớm mang đi chữa thương. Chủ trì chuyện gì? Giao cho Thanh Đức Vân đến làm là tốt rồi. Lúc này Thanh Phiêu Vân đi tới. Ngược lại thì tràn đầy hưng phấn nói. Ngươi thực sự là thắng. Vừa rồi lực lượng kia thật sự là quá nghịch thiên. Quả thực không thể tin được. Thanh Phiêu Tiết đi theo qua đây. Nhìn bọn họ lâu lâu ôm ấp cũng sẽ không nói cái gì đó. Ngược lại đối chiến Lâm Hiên nhiều mấy phần tán thưởng. Chỉ là có một phần ái tâm còn chưa đủ. Đối chiến Thanh Phiêu Tiết mà nói. Bầu bạn chỉ ít còn muốn thiên phú cũng đủ. Bằng không vẫn sẽ chia rẽ bọn họ. Còn lại chính là rất đơn giản tuyên bố. Lâm Hiên không hề nghi ngờ trở thành đại trưởng lão được tuyển chọn. Nhị trưởng lão chính là Đồng Ngự Long. Tứ trưởng lão chính là Thanh Y Y. Còn lại trưởng lão những thứ này liền dâu ria. Đối chiến Lâm Hiên mà nói cũng không trọng yếu. Tuy là rất nhiều người đều bị thương. Nhưng tỉ thí bọn họ thấy vậy cảm thấy mỹ mãn. Trận này thỏa mãn bọn họ nhãn cầu, vạn bảo các bọn họ sau khi trở về, càng là đem Lâm Hiên liệt vào nhất nhân vật trọng yếu. Tử Di địa vị càng là trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong. Có một tương lai là đại trưởng lão, thậm chí là phủ chủ người hỗ trợ, nàng kia địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Một trận hạch tâm điện tỉ thí chấm dứt, có thể nói là khiến người ta có vui có buồn, ý tưởng không đồng nhất. Mấy hoàng tử sắc mặt cũng có bất đồng. Các đại gia tộc tâm lý tình trạng đồng dạng là bất đồng. Về phần bọn hắn là thế nào nghĩ, thì không phải là Lâm Hiên có khả năng lo lắng phạm vi. Lâm Hiên gượng ép cười, nói ra, xem ra ta không có nhục sứ mệnh, bắt được đệ nhất danh. Một trận sau đại chiến, tinh thần hắn cùng nguyên lực đều đã tiêu hao tương đối nhiều. Trên thân càng là bị thương. Bây giờ còn có thể tỉnh, đã là thuộc về tương đối cực hạn. Thất trọng đỉnh cấp linh hồn dung hợp, cũng không phải đơn giản sự tình. Không cần bất kỳ chiến đấu nào, cũng đã chống được cực hạn trình độ. Sở dĩ hắn có thể đủ tỉnh cũng đã tuyệt không lên. Bởi vì hắn nằm lâm tiết trong lòng, cảm giác được rất an ổn, ở hoàn toàn thả lỏng sau đó. Theo tới là thật sâu uể oải, cảm giác được mí mắt rất trầm, chính là ngủ mê mang. Chung quanh là tình huống gì, nói những lời gì, hắn đều nghe không được. Ở trên khán đài từ Tiềm Long, liên tục nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt lóe ra vài phần hưng phấn quang mang, như là chứng kiến cái thật tốt bảo vật. Không biết ngủ mê mang bao lâu, Lâm Hiên rốt cục ung dung tỉnh lại. Đợi khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đưa thân vào cái trong phòng, bên cạnh có Liễu Nguyệt Nhi cùng Lâm Tiết hai người hậu. Hôm nay thân thể hắn đều cơ bản khôi phục lại, không riêng thân thể khôi phục lại, tu vi còn đề thăng, từ Uẩn Đan kỳ tầng 2 đột phá đến Uẩn Đan kỳ 3 tầng. Quả nhiên ở cùng cấp bậc chiến đấu phía dưới, tu vi tăng trưởng được đặc biệt nhanh. Bất quá ở Uẩn Đan kỳ giai đoạn, đột phá tu vi vẫn tương đối đơn giản. Trên thân thể thương thế đều khôi phục lại, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông nguyên lực, rõ ràng cho thấy dùng cái gì đỉnh cấp thánh dược chữa thương, bằng không là không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Làm tương lai được tuyển chọn đại trưởng lão, vẫn có thể có phần đãi ngộ này. Ca, người tỉnh lại. Liễu Nguyệt Nhi lập tức chú ý tới tình huống của hắn. Bên cạnh Lâm Tiết đều đi theo nhìn qua, trong mắt tràn đầy quan tâm. Ta không sao, không cần lo lắng như vậy. Ta so với những người khác tình trạng tốt nhiều, sở dĩ không cần khẩn trương chút gì. Lâm Hiên ngồi xuống, toàn thân không có nửa điểm không khỏe. Hắn là trải qua một cuộc ác chiến, cũng chính là kinh mạch hơi chút bị linh hồn ép tới, hơi chút bị hao tổn chút. Còn lại cũng không có gì đáng ngại. Nếu như hắn giống Đồng Ngự Long như vậy, đầu khớp xương đều toái không ít, vậy khẳng định không có nhanh như vậy đứng dậy. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm ca, lần này ngươi có thể nổi danh, toàn bộ Thanh Thành phủ đều lưu truyền ngươi đoạt được đệ nhất đây. Đều cho rằng tương lai ngươi là sẽ trở thành phủ chủ. Đây là bao lớn vinh dự đây. Ngươi cũng không biết hoàng gia những người đó, xem chúng ta ánh mắt đều hoàn toàn bất đồng đây. Còn có đại hoàng tử, vẻ mặt màu đen đi ra ngoài. Lâm Tiết che miệng cười, tựa hồ đang trở về chỗ luận võ đài phụ cận người xem sắc mặt. Lâm Hiên đoạt được số 1, nhất định sẽ ảnh hưởng đại cục. Đại hoàng tử những thứ kia có thể vui vẻ mới là chuyện lạ. Chỉ có tam hoàng tử vui vẻ nhất. Bởi vậy, Lâm gia cơ hồ là không ai dám động. Lâm Tiết là không có bắt được thứ tự, nhưng Lâm Hiên cầm, ngoại nhân chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được Lâm Hiên cùng Lâm Tiết quan hệ không tầm thường. Vậy không ngang hàng với Lâm gia thu được Lâm Hiên che chở. Dù cho Lâm Hiên không phải người Lâm gia, hiện tại cũng là người Lâm gia. Đương nhiên Lâm Hiên đã sớm đối ngoại tuyên bố, bản thân cùng Lâm gia quan hệ không tầm thường. Sớm cũng không sao người dám động Lâm ra. Trừ cái đó ra, ở ta hôn mê trong khoảng thời gian này, còn có chuyện gì sao? Lâm Hiên dò hỏi. Còn có một cái tương đối trọng yếu sự tình đây, chính là lớn đế triệu kiến ngươi, nói ngươi năng lực rất mạnh, nghĩ ban cho ngươi nè. Lần này những gia tộc khác càng thêm không thể có thể đụng đến chúng ta Lâm ra. Lâm Tiết vui mừng nói. Đại đế triệu kiến? Lâm Hiên nhướng mày, chợt thoải mái, có thể có ban cho vậy hắn đương nhiên vui với bắt lấy. Vậy đợi lát nữa ta phải đi tìm đại đế, ngược lại thân thể ta khôi phục không sai biệt lắm. Ca, ta cũng muốn đi. Liễu Nguyệt Nhi ở bên cạnh nói rằng, ngươi đi làm cái gì? Đại đế lại không được triệu kiến ngươi, mà là triệu kiến ta. Lâm Hiên nói rằng, không phải, ta nghĩ đi Vạn Bảo Các. Liễu Nguyệt Nhi nói rằng, Lâm Hiên thế mới biết chuyện gì xảy ra. Liễu Nguyệt Nhi đây là muốn đi tìm Liễu Hinh. Nàng tiến đến, không có nghĩa là Liễu Hinh đi vào đến. Nghĩ đến thời gian rất lâu, nàng chưa có trở về đi tìm Liễu Hinh. Convert by, King Killer, hết chương.